Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 2. Quân Nghiên làm một ít cơ sở thể năng huấn luyện sau. Một đầu chắt đi vào nước, bơi lội một giờ sau. Cả người hư thoát, theo bể bơi xuất ra sau. Thay đổi kiện rộng rãi áo choàng an vị ở trên ghế nằm phơi nắng. Lúc này điện thoại vang. Đến từ nguyên chủ Kaka, An Tuấn Minh, Tiểu Nghiên, ở nhà sao, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, hôm nay tiêu thần muốn tới nhà chúng ta ăn cơm ni ta nhường nữ phó chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Quần áo, đợi lát nữa thay, đẹp đẹp nghênh đón tiêu thần a. Của ta thân ca, ngươi thật đúng là hố muội a. Kaka, hắn khi nào thì đến a? Cho ngươi nửa giờ chuẩn bị thời gian vậy là đủ rồi. Ca cho ngươi đóng gói phiếu. Nếu hắn không đến, ca liền cho ngươi một tháng tiền tiêu vặt. An Tuấn Minh lời thề son sắt nói. Được rồi, ba mẹ muốn trở về ăn cơm sao? Kia phải a, vì khảo nghiệm tiêu thân, bọn họ phải tồn tại a ca. Ta cảm thấy ngươi cũng có tất muốn trở về một chuyến, kia gì? Ta chỗ này tín hiệu không tốt. Treo a, hố muội ca ca vĩnh viễn là muội muội trong lòng thứ. Nàng hít sâu một hơi, cầm nữ phó đưa qua quần áo, vào phòng thay quần áo. Nửa giờ sau, tiêu thần tiến đến phó ước, toàn bộ quá trình đều tự mang theo trong hầm lạnh mang đến lạnh lẽo hơi thở. Bỗng chốc nhường Quân Nghiên thường đến mùa hè thấu tâm mát cảm giác. Đi đều tự mang ngửa mặt lên trời hình thức, cao cao tại thượng bộ dáng, mộ danh làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Mà nguyên chủ chính là thích đối nàng xem thường. Như vậy nam nhân chinh phục đứng lên mới có khoái cảm ni an ba. An mụ cũng đúng giờ xuất hiện. Song phương hàn huyên sau. Tiến vào chính đề. An ba hỏi. Tiêu thần a, ngươi tính toán khi nào thì theo chúng ta Quân Nghiên đính hôn a? Nguyên lai còn không có đính hôn. Kia miệng hôn ước chính là không có hiệu quả. Chờ ngày nào đó nhường An Ba tự mình tới cửa nói rõ ràng. Cũng miễn được nhân ra mang trong lòng ghen tị, một lòng tưởng chỉnh suy sụp An gia. Tiêu thần phụng phịu, nói, thúc thúc, ta còn không có trưởng thành, khả là các ngươi đã không nhỏ. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm cũng đã đính hôn, khụ khụ. Quân Nghiên mạnh mẽ đem thủy nuốt xuống, nàng có như vậy sầu gả sao? An Ba rèn sắt khi còn nóng, ngươi xem, vừa nói đến ngươi cùng Quân Nghiên hôn sự, Quân Nghiên liền phá lệ kích động, đều tha ba năm, hẳn là cấp cái trả lời thuyết phục thôi, tiêu thần nói. Ta cảm thấy chuyện này muốn cha mẹ làm chủ mới được. Ta nói không tính, An Ba lại nói, ai, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, nếu ngươi thích chúng ta Quân Nghiên, chúng ta cứ yên tâm, hai người thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, đem Quân Nghiên giao cho người ta yên tâm ăn đi, ba mẹ. Ta ăn no, Quân Nghiên bỏ lại chiếc đũa. Chạy chối chết, nhìn một cái, đứa nhỏ này thẹn thùng, An Ba cảm khái nói. Ai, tuổi trẻ thật tốt, lão nhân. Ngươi nhưng đừng quan tâm chăm sóc nữ nhi. Đã quên con trai à, An mụ tiếp lời nói. Đúng rồi, trong nhà còn có một số tiểu tử. Chờ ngày khác cho hắn tướng cái nàng dâu. Sớm đưa hắn đuổi ra đi, chúng ta hai cái có thể quá hai người thế giới, tiêu thần đen mặt. Nguyên lai các ngươi là như vậy không chịu trách nhiệm cha mẹ. Thật sự là dài kiến thức, bất quá An Quân Nghiên là chuyện gì xảy ra. Thường ngày thời điểm không phải hẳn là lôi kéo hắn hỏi han ân cần. Hận không thể giống khối kẹo mè sừng giống nhau thiếp ở trên người hắn sao. Hiện tại thế nào vòng vo tính. Vẫn là muốn dùng khác thủ đoạn đến câu dẫn hắn. Ha ha, tiêu thần lãnh chào, chỉ cần ánh mắt không hạt, liền sẽ không thích thượng nàng như vậy một cái chỉ biết là dựa vào gia đình sâu mọt. Không chỗ nào đúng không nói, còn một thân thịt béo, mỗi ngày cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nàng cũng xứng, Quân Nghiên lên lầu sau, liền mở ra máy tính, bắt đầu đêm nay yoga chương trình học. Muốn gầy phải mỗi ngày làm 45 phút có dưỡng vận động. Chỉ là có dưỡng là không đủ. Còn muốn làm yoga, trọng tố thân thể, hết chương.